Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 21, đánh đòn Lục Lăng Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn sách trong tay Mạnh Thiên Thiên rơi xuống chân giường. Lục Lăng Tiêu tiến đến gần, một đầu gối quỳ bên cạnh Mạnh Thiên Thiên. Hai tay giữ chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng áp lên người cô. Ánh mắt sắc bén nhìn cô. Mạnh Thiên Thiên bình tĩnh nằm dưới thân anh. Ánh mắt điềm tĩnh nhìn lại anh, không có chút phản kháng hay chống cự nào. Lục Lăng Tiêu lạnh lùng nói, cô thật sự là ngoan ngoãn đấy. Vào mùa đông, quần áo dày nặng, khi cô ra ngoài luôn mặc áo choàng, thoạt nhìn không yếu đuối như Uyển Nhi. Nhưng vào lúc này, khi Lục Lăng Tiêu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, anh cảm thấy chỉ cần hơi mạnh tay một chút cũng có thể bẻ gãy nó. Khi cô mới đến nhà họ Lục, anh thực sự đã nhìn cô từ xa một lần. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, tròn trĩnh và ham ăn. Nhưng 5 năm trôi qua, cô lại trở nên gầy gò thế này. Bàn tay to lớn của Lục Lăng Tiêu siết chặt cổ tay cô. Đôi mắt đỏ rực vì rượu lướt qua một chút do dự. Nhưng khi nghĩ đến việc cô dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích cùng anh Viên Phòng, lòng không nhẫn tâm của anh liền biến mất trong chốc lát. Cho dù bản thân có đối xử thô lỗ với cô, cũng là do cô tự chuốc lấy. Khi Lục Lăng Tiêu đưa tay định xé toạc quần áo của cô, anh đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, thì thấy một người đang ngồi xếp bằng bên trong giường, hai tay ôm trước ngực, nhìn chằm chằm vào anh. Cả người anh chấn động, cơn say lập tức tan biến. Bà Cố, chết thật, tại sao bà Cố lại ở đây? Lão Thái Quân nheo mắt lại, có phải con đang bắt nạt Thiên Thiên không? Lục Lăng Tiêu vội vàng nói, con không có. Lão Thái Quân tát mạnh vào đầu anh một cái, con tưởng ta mù à, ta đã nhìn thấy rồi. Lục Lăng Tiêu bị đánh choáng váng cả đầu, thằng nhóc thối, dám bắt nạt Thiên Thiên, ta cho con thấy thế nào là bắt nạt. Lão Thái Quân vung tay tát anh từ hai phía. Tai của Lục Lăng Tiêu nóng ran. Lục Lăng Tiêu nhanh chóng buông Mạnh Thiên Thiên ra, ôm đầu chạy khỏi giường. Bà Cố, không phải như bà nghĩ, bà hiểu lầm rồi, còn dám cãi lại. Lão Thái Quân cũng nhảy xuống giường, đánh bằng tay chưa đủ, bà cầm lấy cây gậy giặt đồ trên bàn, quật mạnh lên người Lục Lăng Tiêu. Lục Lăng Tiêu không dám phản kháng, bị đánh đến mức phải chạy quanh phòng, nhưng căn phòng thì nhỏ, anh có thể chạy đi đâu? Không được làm bẩn bàn. Được rồi, trèo lên bàn không được, xuống đây cho ta, trốn lên xà nhà cũng không được. Chạy nhanh thế, muốn làm ta mệt chết à? Chạy nhanh cũng không được. Chỉ trong chớp mắt, Lục Lăng Tiêu đã bị Lão Thái Quân đánh cho mấy gậy. Sức khỏe của bà Cố đã tốt hơn nhiều so với 5 năm trước. Đòn đánh cũng đau hơn nhiều. Anh là tướng quân, đã từng trải qua những nỗi đau lớn hơn. Nhưng bị bà Cố đánh đòn thì khác. Thật là mất mặt, anh vừa ôm đầu chạy trốn vừa nghiến răng nhìn về phía giường của Mạnh Thiên Thiên. Mạnh Thiên Thiên đã ngồi dậy, ăn bánh rán, nghiêng đầu nhìn anh bị đánh đòn. Lục Lăng Tiêu nghiến răng, người phụ nữ này vừa phân tâm, Lão Thái Quân đã tóm được anh, và một cú đánh mạnh nữa giáng xuống. Ái, Lục Lăng Tiêu, một khắc sau, Lão Thái Quân đã lôi Lục Lăng Tiêu, người bị đánh đến sưng cả đầu, đến thư phòng của Lục Hành Chu. Lục Hành Chu thấy hai người, mặt đầy kinh ngạc. Bà nội, chuyện này là... Lão Thái Quân hung dữ nói, trông chừng con trai của con, dạy con không nghiêm là lỗi của người cha. Nếu thằng nhóc này dám động đến Thiên Thiên lần nữa, ta sẽ đánh cả con. Sau khi Lão Thái Quân rời đi, Lục Hành Chu lạnh lùng nhìn con trai, mặt đỏ bừng, toàn thân nồng nặc mùi rượu, rõ ràng là uống quá nhiều. Lục Hành Chu giận dữ nói, ta bảo con chuyển đến viện của Thiên Thiên, không phải để con đi làm loạn. Lục Lăng Tiêu không thể biện minh được. Anh vừa rồi, quả thực có hơi thô lỗ. Nhưng nếu không phải do cô ta chơi chiêu trò, anh đâu có tức giận đến vậy. Lục Hành Chu bực bội nói. Về viện của con mà suy ngẫm lại đi. Lục Lăng Tiêu rời đi. Lục Hành Chu nhìn theo bóng dáng của anh. Áo choàng phất mạnh, không hiểu chuyện. Người hầu lúng túng hỏi. Lão gia nói thiếu gia không hiểu chuyện. Hay nói thiếu phu nhân không hiểu chuyện. Lục Hành Chu nói. Cả hai đều không hiểu chuyện. Ngừng một chút. Lục Hành Chu đến phòng của phu nhân. Phu nhân gần đây bị trật chân. Lại bị lão phu nhân gọi đi bận rộn cả buổi sáng. Đến giờ vẫn chưa khỏi. Lục Hành Chu kể lại chuyện của con trai. Bà cũng nên khuyên Thiên Thiên. Đừng có giận dỗi nữa. Dù sao thì Lăng Tiêu cũng là chồng của nó. Làm gì có chuyện đẩy chồng ra ngoài. Chuyện hôm nay, con trai làm không đúng. Nhưng con dâu động một chút là mang bà Cố ra làm vũ khí. Thực sự là không nên. Chuyện vợ chồng, đóng cửa lại tự giải quyết. Cùng lắm là có cha mẹ ở đó. Nhưng bây giờ lại làm rùm beng đến mức cả nhà đều biết. Còn gì là thể diện của chồng mình? Biết rồi, phu nhân đáp mà không ngẩng đầu lên. Lục Hành Chu nghe ra sự miễn cưỡng và không muốn của bà. Ta biết bà thương Thiên Thiên, nhưng Lăng Tiêu dù sao cũng là con ruột của bà. Bà cũng không muốn tin đồn bất hòa trong gia đình ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó đúng không? Nói xong, Lục Hành Chu đứng dậy, bảo người chuẩn bị bữa tối. Tối nay ta ở lại. Cơ thể phu nhân cứng lại. Việc Bắc Lương thám tử gây rối trên phố đã gây ra làn sóng không nhỏ ở kinh thành. Đồng thời tin tức về việc phu nhân của Trấn Bắc tướng quân hy sinh thân mình cứu người cũng lan truyền khắp nơi. Mọi người đều ca ngợi rằng con gái nhà tướng không bao giờ yếu đuối. Điều này cũng làm tăng thêm danh tiếng của Lục Lăng Tiêu trong dân chúng. Tuy nhiên, khi gia đình họ Lục đang hân hoan đắc ý, một tấu chương của Vương Ngự Sử đã dâng lên. Chỉ trích Lục Lăng Tiêu. Ông ta nói rằng Lục Lăng Tiêu sủng thiếp diệt thê, đi ngược lại tam cương ngũ thường, có năng lực nhưng không có đức, thiếu đạo đức, không xứng đáng làm Trấn Bắc tướng quân chính tam phẩm, và vi phạm luật pháp, phạm trọng tội, nên bị trừng phạt nghiêm khắc. Khi được hỏi bằng chứng đâu, Vương Ngự Sử đứng thẳng lưng nói, hừ, phu nhân của thần tận mắt chứng kiến. Lục Lăng Tiêu dẫn theo ngoại thất đến đô đốc phủ dự tiệc và gọi nàng ta là phu nhân Lục. Hơn nữa vào cái ngày bị thích khách bắt đi, để cứu ngoại thất, hắn đã coi thường tính mạng của vợ mình. Kẻ có đạo đức bại hoại như vậy, thần khẩn cầu hoàng thượng bãi miễn chức vụ của hắn. Thiếu niên thiên tử quay đầu nhìn chiếc ghế sau rèm trống rỗng, nói với Vương Ngự Sử, trẫm đã biết. Sau buổi chiều, Lục Hành Chu đuổi theo Vương Ngự Sử, cung kính nói, Vương Đại Nhân, việc này có nhiều hiểu lầm, con trai của ta, hừ, Vương Ngự vừa hết mũi lên trời, phất tay áo bỏ đi, cha, trước cửa cung, Lục Lăng Tiêu nhanh chóng tiến lên, trên đầu vẫn còn mấy vết sưng chưa tan, nên anh đội một chiếc đấu lạp để che đi. Anh đã nghe các quan viên ra ngoài trước kể về việc mình bị chỉ trích. Nhìn xem ngươi đã gây ra chuyện tốt gì. Lục Hành Chu trách mắng. Cha, Lục Hành Chu nói, may mà hôm nay đô đốc không lên triều. Hoàng thượng tạm thời chưa quyết định. Ngươi ngay lập tức theo ta đến đô đốc phủ một chuyến. Lục Lăng Tiêu siết chặt nắm đấm. Cha muốn con đi cầu xin tên gian thần đó sao? Lục Hành Chu nói, hiện tại không còn cách nào khác. Lục Lăng Tiêu cau mày, ông ta có ngăn được Vương Ngự Sử không? Vương Ngự Sử là người thanh liêm, không ăn hối lộ, cứng rắn không chịu nhượng bộ. Hơn một nửa quan viên trong triều đình đã bị ông ta chỉ trích. Và Đại Đô Đốc cũng không ngoại lệ. Lục Hành Chu nói, ông ta có thể không ngăn được, nhưng người đừng quên. Ông ta cũng là nhân chứng. Chỉ cần ông ta một mực khẳng định người đến đô đốc phủ dự tiệc là ngươi và Thiên Thiên. lời chứng của phu nhân Vương Đại Nhân sẽ tự động sụp đổ. Thời thế này, suy cho cùng vẫn thiên vị đàn ông, đặc biệt là người có quyền thế. Cách chương.